Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, cửa ải cuối cùng. Phương Bình quyết định vẫn là trước đổi thử xem, tốt xấu biết thiên vương đại đạo có thể tăng lên bao nhiêu. Miễn cho thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên ra chỗ sơ suất, đương nhiên, đổi xong, hắn còn phải đổi trở lại. Miễn cho bị người khác cảm ứng được cái gì, có lẽ ta liền không nên dùng đại đạo, thánh đạo cùng thiên vương đạo đều cất giấu. Lão tử một chút đổi, phá 7 đánh tới phá 8, phá 8 đánh tới càng mạnh hơn, đánh các ngươi trở tay không kịp. Các cường giả ánh mắt đều rất độc ác. Đấu Thiên Đế một mắt nhìn ra vấn đề của Phương Bình, biết hắn là phân thân. Kia những người khác cũng có thể nhìn ra, chú thần sứ e sợ đã nhìn ra rồi, bất quá không nói mà thôi. Những người khác cũng gần như không còn đại đạo, ta cũng chỉ là phá 7, những người này sẽ thả lòng cảnh giác sao? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, có lẽ sẽ đi thử xem. Đến mức đổi đại đạo cũng rất đơn giản, bản nguyên cảnh liền ở trong thế giới bản nguyên. Hắn không chuẩn bị trả lại thạch phá, thời khắc mấu chốt, thay cũng là trong chốc lát sự. Đương nhiên, trong nháy mắt này bị người giết chết, vậy coi như là xui xẻo về đến nhà rồi, còn phải chân thân ra trận mới được. Phân thân quá yếu rồi, Phương Bình không lại đi nghĩ, thánh nhân đại đạo lắp đặt lên, hắn chính là sơ nhập phá 8 võ giả, đến mức thiên vương đại đạo, thử xem lại nói. Phương Bình không do dự nữa, chớp mắt chui vào trong bản nguyên cảnh. Lần này, Phương Bình tiêu hao một ít thời gian, chờ thiên vương đại đạo bị chính mình bản nguyên thế giới áp xúc. Áp sắp đoạn xong, Phương Bình lúc này mới đi ra bản nguyên cảnh. Tài phú, 150 tỷ điểm khí huyết, không tạp, 740 vạn, tinh thần, không hách, 74.000 hách, nguyên lực, 740 nguyên, 1.480 vạn tạp, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 999m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 80%, giả đạo, sức mạnh khống chế, 98%, cực hạn bạo phát, 28.282.800 tạp, 28.860.000 tạp. Phương Bình khẽ cau mày. Thiên vương đại đạo, dài đến 10 vạn mét. Kết quả ngược lại tốt, bị trực tiếp làm hao mòn đến chỉ còn dư lại 800 mét. Phương Bình đều phiền muộn rồi. Đương nhiên, thực lực bây giờ của hắn, thêm vào binh khí cùng cường độ cơ thể, tuyệt đối sánh được phá 2 cửa cường giả, mới vừa phá 2 cửa loại kia. Thiên vương đại đạo chỉ là để hắn miễn cưỡng đạt đến phá 2 cửa trình độ. Điều này làm cho Phương Bình hơi có chút mất mát. Có lẽ cấn vương càng thích hợp một ít. Cấn vương phá 7, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cấn vương đại đạo dài đến 20 vạn mét. Phá 6 10 vạn mét, phá 7 20 vạn mét, phá 8 30 vạn mét cất bước. 10 vạn mét bị áp xúc chỉ còn dư lại 800 mét. Kia cấn vương liền là bị áp xúc, 1.500 mét có sao? Cường giả càng mạnh, đại đạo càng kiên cố, có lẽ còn có thể đạt đến 2.000 mét. Cấn vương, Phương Bình nói thầm một tiếng, viên cương đại đạo chất lượng không được, mới vừa phá 6 mà thôi, e sợ cũng duy trì không được bao nhiêu trường cường độ cao chiến đấu. Thay lên, cũng chỉ là miễn cưỡng phá 2 cửa mức độ, miễn cưỡng phá 2 cửa. Lời ấy, Phương Bình nếu là truyền đi, e sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Hiện nay, tam giới phá 2 cửa, chân chính phá 2 cửa có mấy người? Bản nguyên một đạo, chân chính sáng tỏ phá 2 cửa, kỳ thực chỉ có một người. Chấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Hồng Khôn, Phong, Yêu Đế, Thiên Thần, mấy vị này chỉ là hư hư thực thực, hơn nữa phần lớn đều là ở đây, mới đạt đến phá hai cửa mức độ, giờ khắc này hai cửa còn không triệt để phá đây. Phương Bình, hiện tại tính ra, kỳ thực cùng mấy vị này thực lực tương đương, nói cách khác, trừ bỏ những hoàng giả phân thân kia cùng đạo thụ những cường giả này. Phương Bình hiện tại ở tam giới, dựa theo thực lực để tính, e sợ chỉ đứng sau Trấn Thiên Vương, sơ võ bên này, Minh Thần khó nói, cái khác hai vị phá tám, hiển nhiên không đạt đến phá hai cửa mức độ. Ai, dễ dàng, tam giới xếp hạng trước ba. Phương Bình trêu chọc một câu, lúc này hắn, thật sự có tư cách đi hung hăng, đi càn rỡ. Yêu đế có lẽ trước phá hai cửa, có lẽ không phá, bất kể như thế nào, phá e sợ cũng không lâu. Cùng hắn thực lực chênh lệch không lớn, lực lượng ngang nhau, Phương Bình vẫn đúng là không sợ chi. Trấn Thiên Vương vẫn là nhân loại một phương. Nói cách khác, tam giới, trừ bỏ cửu hoàng tứ đế, Phương Bình kỳ thực không cần thiết lại đi sợ ai, kiêng kỵ ai. Hơn 3 năm rồi, Phương Bình cảm khái một tiếng. Một bên, Thương Miêu Mèo Ô gọi một tiếng. Không biết xấu hổ, mỗi ngày nói hơn 3 năm. Không ngại ngùng sao? Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, cười nói, mèo lớn, nếu không ta thử xem, cho ngươi cũng lắp đặt một cái đại đạo. Như vậy ngươi cũng có thể phá tám rồi. Không muốn, Thương Miêu nói thầm một câu. Rất nhanh lại nói, không dễ chịu, khó chịu, cắm vào đi, mới không muốn, lại nói, liền là cho bản miêu an, cũng sẽ bị chen đoạn. Thương Miêu so với Phương Bình càng rõ ràng chính mình, lầu bầu nói, thế giới mèo rất tính bài ngoại, trừ phi ngươi cắm đến trong tiểu hắc đàm kia, bằng không, sẽ bị toàn bộ chen đoạn. Lời này vừa nói ra, Phương Bình dư quang nhìn về phía cách đó không xa, kia nho nhỏ hầu như không thể nhận ra hồ nước nhỏ. Đầm lầy, so với trước kia, xem ra hình như nhỏ đi rất nhiều, nhưng Phương Bình trong lòng vẫn là hơi chìm xuống. Thương Miêu kỳ thực rất lâu không sát sinh quá rồi, liền người yếu đều không có giết, đều là hắn Phương Bình ra tay cầm đao. Có thể đồ chơi này, còn đang... Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, trầm giọng nói, chính ngươi đào quá sao? Thương Miêu rầu rĩ không vui nói, không có nha, bản miêu không thể tới gần bên kia, đến gần rồi liền không dễ chịu. Phương Bình bật hơi, hiện tại quên đi, quay đầu lại ta đi xem. Địa phương quỷ quái này, xuất hiện tại ngươi này tất nhiên không phải thứ tốt. Phương Bình nhìn về phía đầm lầy. Lạnh lùng nói, làm không tốt chính là cái gì tương tự đường nối loại hình đồ vật. Hoặc là liền dứt khoát là tam giới một ít tâm tình tiêu cực nơi tụ tập. Sẽ không là có người coi ngươi là chạm giác chứ. Chỗ kia, hắn cũng đến gần qua mấy lần. Một đến gần, tâm tình tiêu cực rất nặng. Tam giới không có tâm ma vừa nói. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Bản nguyên đạo cường giả tâm ma, tạp niệm, đều bị mèo này cho hấp thu rồi. Cũng không phải là tự dưng suy đoán. Hắn cảm thấy ý chí của mình, đầy đủ kiên định, đầy đủ mạnh mẽ rồi. Kết quả đến gần đầm lầy, hắn cũng có chút thất thố. Nghĩ hủy diệt tam giới, giết chết chúng sinh. Chỗ này, tuyệt không phải Thương Miêu một mèo tâm tình tiêu cực đơn giản như vậy. Có lẽ, người con mèo ngốc này, chính là thiên đế chế tạo đến thu lấy những đồ chơi này. Thương Miêu buồn phiền nói, kia chó lớn đây, chó lớn hình như giống như ta nha. Có thể chó lớn hình như không có nha. Thiên Cẩu, Phương Bình cười cười nói, chó này, ta hoài nghi cũng có. Bằng không cũng sẽ không tam giới người người ghét bỏ. Người hấp thu có lẽ là tâm tình tiêu cực. Chó này có lẽ cũng sẽ hấp thu một ít cái khác tâm tình. Đương nhiên, không xác định, khó nói, có lẽ chỉ có ngươi mới là. Chó này chỉ là vật bổ sung. Phương Bình nở nụ cười. Thường Miêu trước dầu dĩ không vui, giờ khắc này cũng không do nhếch miệng nở nụ cười. Đúng đây, chó lớn chính là đầu thừa đuôi thẻo. Ta biết rồi. Phương Bình lại lần nữa bật cười. Rất nhanh, bật hơi nói. Không quản nhiều như vậy. Ngươi cùng ta, hiện tại đều là chỉ thiếu một bước. Liền có thể bản nguyên thuế biến. Sau khi ngươi thuế biến, lẽ ra có thể đạt đến hai cửa đỉnh phong. Sau khi ta thuế biến, hẳn là cũng gần như. Tiền đề là đại đạo toàn bộ đứt đoạn. Đại khái cũng gần như. Bản thể tiếp cận 30 triệu tạp. Đại đạo không chịu nổi. Trừ phi phá 8 đỉnh phong đại đạo. Nghĩ chóc ra phá 8 đại đạo, hoàng giả e sợ đều không làm được. Đến phá 8 cảnh giới này, mạnh mẽ biết bao, quả quyết biết bao, sẽ làm người bóc rời đại đạo của bọn họ mới là lạ rồi. Phương Bình cũng chuẩn bị kỹ càng, bản nguyên lại chất biến một lần. Hắn chỉ có thể toàn bộ dựa vào chính mình rồi. Cũng tốt, khi đó mình coi như không toàn bộ thoát khỏi bản nguyên hạn chế. Cũng có thể không lại mượn dùng bản nguyên đạo tăng cường rồi. Phương Bình lại lần nữa tiến vào trong bản nguyên cảnh, đem đại đạo thả trở lại. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại đem thánh cấp đại đạo thả trở lại. Lần này, Phương Bình muốn thử nghiệm hoàn toàn dựa vào chính mình cơ sở. Trước mê hoặc một nhóm người lại nói, đấu thiên đế vẫn ở nhìn mình chằm chằm. Được đó, chính mình cho hắn nhìn. Mình rốt cuộc là thực lực ra sao? Nguyên lực, 740 nguyên, 1480 vạn tạp. Chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%. Sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 16.850.000 tạp, 17.020.000 tạp. Đây chính là Phương Bình hiện tại cơ sở thực lực. Tiếp cận 17 triệu tạp lực bộc phát. 15 triệu tạp trở lên cũng có thể coi là phá 7 đỉnh phong rồi. Mà giờ khắc này Phương Bình hoàn toàn dựa vào chính mình, đều có thể nói một tiếng phá 7 đỉnh phong cảnh cường giả. Gỡ xuống đại đạo, hắn sức mạnh khống chế độ cũng cao tới 99%. Đáng tiếc vẫn không thể nào đạt đến 100%. Dựa theo Bắc Hoàng cách nói, nghĩ đạt đến 100%, hắn đến nhục thân cũng đạt đến ngọc thân cảnh giới mới được. Cứ như vậy mới có thể hỗn nguyên nhất thể. Không có đại đạo, phá 7 đỉnh phong, thánh nhân đại đạo, sơ nhập phá 8, thiên vương đại đạo, miễn cưỡng phá 2 cửa. Nếu là có một cái phá 7 đại đạo, có lẽ ta có thể tiếp cận phá 3 cửa mức độ. Thời khắc này Phương Bình có rõ ràng khái niệm. Lần này tiến vào bí địa, thu hoạch thật lớn đến đáng sợ, gần như nên đi cửa ải tiếp theo, vẫn không thấy Trấn Thiên Vương, e sợ lão này bị vây ở thần hoàng cửa ải kia rồi. Bởi vậy có thể thấy được, đạo thụ có bao nhiêu kiêng kỵ Trấn Thiên Vương, phá 2 cửa, đạo thụ một cái không quản, có thể Trấn Thiên Vương, vừa đến đã bị nhốt rồi, phải biết. Trấn Thiên Vương nhưng là cùng đạo thụ vẫn không từng qua lại. Dù cho năm đó từng thấy, cũng trôi qua rất lâu rồi. Nói như vậy, đạo thụ trong lòng, dù cho năm đó Trấn Thiên Vương đều đáng giá kiêng kỵ. Lão gia hỏa vẫn cất giấu, bí mật còn rất nhiều. Sớm muộn đánh ngươi bé ngoan chịu thua. Phương Bình trong lòng chửi bậy một tiếng. Lão này, Phương Bình phục rồi hắn rồi. Thật là biết nhẫn nại, lão ô quy giống như. Phương Bình lại lần nữa đi ra, lần này là chân thân, phân thân chớp mắt hòa vào Phương Bình trong cơ thể. Đấu thiên đế hình như không ngoài ý muốn, nhìn hắn, cười gật gù, xác thực rất viên mãn, kém nhục thân một điểm, nhục thân ngọc thân hóa, dù cho không cách nào phá 8, cũng có thể tiếp cận phá 8 cảnh rồi. Nói như thế, nhục thân ngọc thân, e sợ cũng có thể vì Phương Bình cung cấp 1,2 triệu tạp cơ sở khí huyết. Phương Bình nhìn đấu thiên đế, cười nói, tiền bối không ngoài ý muốn, không cái gì có thể bất ngờ. Nơi đây trừ bỏ hoàng giả, những người khác, chân thần há có thể không vào. Nói xong, lại cười nói, nếu là dựa vào ngươi lúc trước phá 6 phân thân, e sợ cũng tới không được ta này. Vậy cũng khó nói. Phương Bình cười nói, tiền bối, ta thực lực phá 7 đỉnh phong này, ngài cảm thấy ta sẽ chết ở đây sao? Đấu Thiên Đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ngươi nếu là không sằng bậy, chết xác suất không lớn. Bởi vì, hoàng giả phân thân hiện tại sẽ không đại khai sát giới. Có thể sợ là sợ. Có người muốn sằng bậy. Phương Bình chính là người như vậy. Phương Bình cười ha hả nói. Tiền bối hiểu lầm, ta nhưng không phải là loại người như vậy. Đúng rồi, tiền bối, lại mạo muội hỏi một câu. Đạo thụ nuốt hạt giống. Hắn có thể thành hoàng sao? Đấu Thiên Đế trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, cơ hội rất lớn. Ngươi biết, năm xưa người khác chứng đạo hoàng giả, đánh giết một vị sơ võ chí cường, hơn nữa chết đều là đỉnh cấp sơ võ chí cường giả. Những người này kỳ thực cũng tiếp cận phá 9 cảnh giới. Bọn họ hấp thu những chí cường giả này tất cả, mới có thể lướt qua cửa ải kia. Vượt qua đến trước cửa, năm xưa không cửa, bọn họ trực tiếp tiến vào nguyên địa, chứng đạo hoàng giả, mà ngày hôm nay, giữa hư môn và chân môn, có một đạo hồng câu, đạo thụ nếu là thôn phệ hạt giống, liền có cực đại hy vọng, trực tiếp nhảy một cái mà qua, bước vào chân môn trước, tiến vào nguyên địa, thậm chí so với năm xưa các hoàng giả sơ chứng đạo càng mạnh hơn. Phương Bình được khẳng định trả lời, đạo thụ nếu là được hạt giống, khả năng thật muốn thành hoàng rồi. Hiện tại đạo thụ, cực đạo kỳ thực cũng không tính được. Chỉ có thể nói phá 9, thực lực, có lẽ cùng năm đó hoàng giả cách biệt không có mấy. Hiện tại, đó là kém xa tít tắp. Phương Bình gật đầu, lại nói, vậy các hoàng giả muốn hạt giống này làm gì? Thứ nhất, cường hóa chính mình, hạt giống này hình chiếu có thể duy trì bí cảnh lâu như vậy. Tất nhiên có sức sống mãnh liệt, dù cho hoàng giả cũng có thể cường hóa chính mình. Thứ hai, nhìn có hay không một ít chân huyết, vật ấy quý giá, có trợ giúp các hoàng giả tinh luyện chân huyết. Thứ ba, tìm kiếm chân chính hạt giống vị trí. Đấu Thiên Đế khẽ cười nói, ngươi phải biết. Đây chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân chính hạt giống. Hình chiếu đều cường đại như thế, có thể chế tạo hoàng giả. Ngươi có thể tưởng tượng, chân chính hạt giống mạnh như thế nào, đáng sợ bao nhiêu. Tam giới hoàng giả, cực đạo đế tôn, kỳ thực đều ở là tìm kiếm viên hạt giống này mà nỗ lực. Lời này vừa nói ra, Phương Bình biết. Những người này đều là không phải đoạt, không thể rồi. Việc quan hệ chân chính hạt giống hướng đi. Những người này làm sao có khả năng không tìm. Phương Bình hiểu rõ, nghĩ cướp đoạt hạt giống. Vậy thì phải cùng những người này chết dập. Đấu Thiên Đế thật sâu nói. Ngươi, tốt nhất không muốn sản sinh cướp đoạt vật này ý nghĩ. Nơi đây phá nát thời khắc, ngươi cướp đoạt một ít sức sống. Vậy ngược lại cũng đúng không thành vấn đề. Nhưng ngươi nếu là nghĩ tham dự cướp đoạt hạt giống trận chiến đó. Phương Bình, tham lam, sẽ chôn vùi chính ngươi. Phương Bình cười nói, ta đều nói, ta không phải loại người này rồi. Tiền bối, hỏi một câu nữa, ta nếu là nuốt hạt giống này, đừng hiểu lầm, ta liền vừa nói như thế. Tỉ như vị cường giả nào nhìn ta hợp mắt. Cướp được hạt giống, nhất định phải buộc ta ăn đi. Vậy ta sẽ thu hoạch chỗ tốt gì? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế không nói gì. Một bên, Nguyệt Linh cũng là không nói gì. Cường giả bức bách ngươi ăn đi. Ngươi cho rằng ngươi là cha của bọn họ. Cha cũng không được. Việc quan hệ thực lực bản thân tăng lên. Việc quan hệ chân chính hạt giống hướng đi. Ngươi Phương Bình có tài cán gì? Có thể khiến người ta đem vật này cho ngươi. Đấu Thiên Đế khẽ cười nói. chỗ tốt tự nhiên là có, rất nhiều, nhưng ngươi, tốt nhất bỏ đi ý niệm này. Phá bảy đỉnh phong, nói yếu, vậy tuyệt đối không kém, nhưng nói mạnh, cũng phải nhìn ở nơi nào. Nơi đây, không phải phá bảy khoe oai địa phương. Rõ ràng, Phương Bình cũng không hỏi nữa. Vuốt mèo lớn đầu, cười nói, tiền bối, kia đưa ta đi cửa ải tiếp theo đi. Nên tiêu hóa đều tiêu hóa, nên thu lấy đều thu lấy rồi. Hiện tại Phương Bình đã làm được cực hạn, lại tiếp sau đó, liền nhìn làm sao rút củi đáy rồi rồi. Trước, Phương Bình đúng là không đánh hạt giống ý nghĩ, nhưng hiện tại, tiếp cận phá hai cửa mức độ, vì sao không dám đi liều một lần? Nghĩ tới đây, Phương Bình quay đầu lại nói, tiền bối, hỏi một câu nữa, nơi đây phá nát thời điểm, có hoàng giả sẽ giáng lâm sao? Chân thân loại kia, Đấu Thiên Đế lặng lẽ không nói. Phương Bình nở nụ cười, rất nhanh thở dài nói, nói như vậy, có thể rồi, hoàng giả chân thân, thật sự có thể sẽ giáng lâm. Bất quá, Đấu Thiên Đế suy nghĩ một chút vẫn là nói, cũng chính là ở đây, bởi vì nơi đây là giới điểm, liên thông bản nguyên vũ trụ, cửu trọng thiên, cùng với tam giới, hoàng giả cũng có thể lui tới không trở ngại, những nơi khác vẫn có một chút phiền toái. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh kinh ngạc nhìn Đấu Thiên Đế, vị này làm sao biết nơi đây là giới điểm? Phương Bình không quản Nguyệt Linh, gật gù, có chút hiểu rõ, nói cách khác, thoát ly chỗ này, dù cho có hoàng giả muốn cướp đoạt, cũng chưa chắc có cơ hội rồi, đến mức đắc tội rồi hoàng giả, ai quan tâm a? Những tên kia, tỏ rõ cùng mình không qua được, chính mình cần phải lưu ý bọn họ làm sao căm thù sao? Ngáp một cái, kéo một hồi lười eo, đem thương miêu nhét vào trên bả vai ngồi. Phương Bình cười nói, tiền bối, ta không thành vấn đề, có thể đưa ta rời đi rồi. Nguyệt Linh vừa muốn cất bước, Phương Bình đè tay nói, ngươi cũng đừng theo ta cùng đi. Ta người này, chiêu cừu hận thể chất, làm không tốt liền muốn cùng người trở mặt. Tiền bối vẫn là chờ những người khác đến rồi. Cùng đi chứ, Nguyệt Linh hơi nhíu mày, cũng không kiên trì, giờ khắc này nàng, thực lực so với lúc trước mạnh hơn một ít, tuy rằng không đến phá tám mức độ, có thể cùng Phương Bình thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Đương nhiên, chỉ chính là hiện tại, bất quá Nguyệt Linh loáng thoáng có cảm giác, Phương Bình có thể giết rồi nàng, đừng hỏi vì sao, trực giác của phụ nữ chính là như thế. Linh, Đấu Thiên Đế cũng không tiếp tục nói nữa, tiện tay vung lên, một con đường xuất hiện. Phương Bình nhìn đường nối, hít sâu một hơi, cười vang nói, chư vị, ta đi trước rồi, ta ở cửa cuối cùng chờ các ngươi. Nhìn dáng dấp, sau đó không lâu mọi người đều sẽ đoàn tụ. Ha ha ha, Phương Bình cười lớn một tiếng, đạp bước vào, cửa ải cuối cùng, đến, có lẽ còn có Thiên Đế một quan. Bất quá cửa ải kia, không cần lại đi sông, đạo thụ hẳn là ở đó chờ mọi người đây. 12 quan rồi, trong đại điện, thanh niên nỉ non một tiếng, hiện tại muốn bắt đầu sao? Người này chỉ còn dư lại cửa ải cuối cùng, nếu là bị hắn phá cửa ải cuối cùng, đó cũng không là chuyện tốt, có lẽ phải kết thúc tất cả mọi người vượt ải, dẫn dắt bọn họ đến cửa cuối cùng rồi. Nhắm mắt, yên lặng cảm ứng một phen, thanh niên cấp tốc mở mắt, lại lần nữa nhìn về phía những cửa ải kia, dù gì nói, chờ một chút, bằng không, liền là có thể mở ra. Bản tọa cũng sẽ bị thương không nhẹ, sức mạnh quy tắc còn rất mạnh mẽ. Có lẽ, bản tọa nên đi xem hắn một chút rồi. Hắn nhìn về phía trong hình Phương Bình, mà giờ khắc này, trong đường nối, Phương Bình cũng quay đầu hướng thanh niên nhìn tới. Có lẽ không phải nhìn thanh niên, chỉ là ở nhìn ngoài đường nối cảnh tượng. Bất quá, lần này hai người vẫn là đối diện một mắt. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười. Dù cho trải qua lần lượt chiến đấu, lần lượt gột rửa, y nguyên không che lấp được trên mặt vẻ non nớt. Đôi tròng mắt kia tràn ngập sức sống, không có như vậy sâu sắc, không có như vậy tang thương. Tuổi trẻ đáng sợ, đây là đạo thụ đối với Phương Bình ấn tượng đầu tiên. Tuổi quá trẻ rồi, xem nó ở các quan biểu hiện. Tuổi trẻ, lộ liễu, ương ngạnh, những này người trẻ tuổi đều có thiếu hụt. Hắn cũng có, tuổi quá trẻ a, đạo thụ cũng không biết là ước ao vẫn là đố kỵ. Người này chính mình không nhận thức, vậy đại biểu người này liền là niên kỷ không nhỏ, cũng sẽ không vượt qua vạn tuế. Trên thực tế sẽ không có lớn như vậy. Khẽ cười một tiếng, đạo thụ đè xuống trong lòng một ít kiêng kỵ. Người này tuy rằng yêu nghiệt, nhưng thực lực ở đó. Chính mình quan sát qua mấy trận người này chiến đấu, thực lực xen vào phá bảy cùng phá bảy đỉnh phong ở giữa. Chính mình có lẽ quá mức cảnh giác, càng hẳn là quan tâm vẫn là những người khác. Trấn, Tạo, Hồng Khôn, Hồng Vũ, bao quát có sự dị thường mấy cửa đó. Khả năng những người này mới là chính mình cần quan tâm. Người này rốt cuộc vẫn là thực lực yếu đi một ít. Mèo lớn, Phương Bình gọi một tiếng Thương Miêu. Thương Miêu lười biếng dùng đuôi quét đầu của hắn. Hỏi dò gọi mình làm gì? Quay lại có cơ hội. Ăn hạt giống kia liền chạy. Ăn, ngươi có hy vọng bản nguyên chất biến. Ngươi so với ta có thể chạy. Tốt xấu có thể chạy trong bản nguyên. Nhớ kỹ, ta nếu là không thể quay về, đem những thứ đồ này phân cho lão Trương bọn họ. Đừng chính mình toàn độc chiếm rồi. Tên lừa đảo, Thương Miêu nhìn hắn, có chút ưu sầu nói. Ngươi mạnh như vậy, tại sao phải muốn chết nha? Giả nhân hoàng liền là trở nên mạnh mẽ. Khẳng định cũng không ngươi mạnh. Không có lời nha, đần, ta nào có dễ dàng chết như vậy. Ta là nói vạn nhất đi không được. Ta liền thử một chút xem. Phương Bình híp mắt, cười nói, thử một chút xem, sau lưng ta đến cùng có người hay không. Có người hay không sẽ xuất thủ. Bố cục lâu như vậy, nhẫn tâm nhìn ta đi chết sao? Mượn cơ hội này, có lẽ có thể thăm dò đáy. Khiến ngươi mò chỗ tốt liền chạy. Đó là lo lắng ta đi không được. Chỗ tốt cuối cùng bị người cho lấy đi. Hiểu chưa? Há, biết rồi. Thương Miêu gật gù, có chút chảy nước miếng nói. Vậy còn thật muốn ăn tằm bảo bảo kia đây. Vừa nghĩ tới đều là sức sống, đều là chân huyết. Thương Miêu cũng trông mà thèm. Khẳng định ăn thật ngon. Nghĩ đi nghĩ lại, Thương Miêu thầm nói, ông lão kia khẳng định cũng muốn cướp. Ngươi là nói Trấn Thiên Vương. Đúng nha, không cho hắn. Phương Bình cười nói, ông lão này, cất giấu đây. Hắn cướp đi, 8-9 phần 10 độc chiếm. Trừ phi thực sự không có cách nào, bằng không không cho hắn. Ồ, Thương Miêu gật gù, xem như là nhớ rồi. Một người một con mèo, không nói nữa. Có mấy lời, cũng chỉ có thể ở trong đường nối nói một chút. Trong cửa ải đều không an toàn. Ai biết những người kia có thể hay không nghe trộm. Thần Hoàng Đại Điện, Trấn Thiên Vương muốn ngủ gà ngủ gật rồi. Mẹ nó, người đâu? Một người đều không? Thật tẻ nhạt a. Bất quá vì duy trì hoàng giả phong độ, Trấn Thiên Vương vẫn là ngồi ngay ngắn ở trên bảo tòa. Dường như con rối. Giả vờ giả vịt, ngay vào lúc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng coi như là người đến rồi. Cửa ải này, trừ bỏ hắn, hình như đến hiện tại liền đến một vị. Nghệ Thiên Vương đúng là rất sớm đến rồi. Bất quá kia tất nhiên là đạo thụ dẫn dắt. Rất nhanh, Nghệ Thiên Vương liền phá quan rời đi rồi. Hiện tại, ai tới rồi? Sau một khắc, hắn biết rồi, Phương Bình, còn có con mèo kia. Phá bảy đỉnh phong, một người một con mèo đều phá bảy đỉnh phong rồi. Trấn Thiên Vương trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tiểu tử này không ít mò chỗ tốt a. lần trước rời đi lúc, hình như không rất mạnh a, lúc này mới mấy ngày. Vậy thì phá bảy đỉnh phong rồi. Đáng sợ dọa người, may mà lão già ta mạnh hơn ngươi. Bằng không, những ngày tháng này còn quá bất quá rồi. Trấn Thiên Vương ngồi nghiêm chỉnh, chờ Phương Bình đến, trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng coi như người đến rồi. Tiểu tử này bình thường giảo hoạt đa đoan, lần này, thấy chính mình còn không được uống nước rửa chân của ta. Đúng, liền uống nước rửa chân. Trấn Thiên Vương trong lòng hung tợn nghĩ, cho ngươi phá quan, uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch liền phá quan. Bất quá, Quỳnh Tương Ngọc Dịch này, đó chính là lão tử nước rửa chân. Lão già này, đó là thật không khách khí. Hầu như là trong chớp mắt, dưới chân xuất hiện một cái chậu. Chớp mắt, rửa chân một cái, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá nhanh. Sau một khắc, nước rửa chân có, Trấn Thiên Vương trong lòng đắc ý. Đợi được cuối cùng, lão tử vạch trần tất cả những thứ này. Buồn nôn chết ngươi tiểu vương bát đản này. Có việc liền cha nuôi. Không có chuyện gì chính là lý lão quỷ. Ta khiến ngươi đen tâm. Cùng lúc đó, Phương Bình cùng Thương Miêu nói rằng, cửa ải cuối cùng, e sợ phiền phức không nhỏ. Tình huống không đúng, lập tức liên thủ đánh chết thần hoàng. Ta vừa động thủ, người lập tức kinh sợ hắn. Được, Thương Miêu nhảy nhót, lại muốn đánh chết hoàng giả. Thật chờ mong nha, nương theo dứt tiếng. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện tại thần hoàng đại điện, mà không phải trước nhốt lại Trấn Thiên Vương cung điện kia. Hai người tầm mắt chớp mắt đối đầu rồi. Phương Bình nhìn về phía trên hoàng tọa Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương cũng đang nhìn hắn. Này một đối diện, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Không được, lão gia hỏa e sợ khó đối phó. Chẳng lẽ lại là phân thân? Ánh mắt hoạt tính không giống nhau à? Em à, những hoàng giả này đều điên rồi sao? Từng cái đều đem phân thân làm ra rồi. Mà Trấn Thiên Vương cũng là hơi chậm lại. Như thế cảnh giác làm gì? Tiểu tử này tất yếu sao? Hơn nữa vừa mới đi vào, còn giống như có chút sát khí. Đây là biết ta phải cho hắn uống nước rửa chân rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,